Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, biếu tặng. Mỹ lệ nữ tử nói, cái này Hồ Thiếu Hoa thâm tàng bất lộ, hiển nhiên cũng là trải qua thất bại, chậm rãi tăng trưởng, có thể là bởi vì ban đầu chuyện đi, thống khổ cùng gặp trắc trở thúc dục người thành thục. Người không thể đem hắn trở thành một loại thanh niên nam nhân. Cần được trở thành một người trung niên nam nhân. Vậy liền sẽ dễ hiểu hơn hắn. Chu Tĩnh Di đăm chiêu. Đi thôi, mỹ lệ nữ tử nói. Hắn chính là người tốt nhất đá mài đao. Chỉ cần có thể qua hắn cửa ải này. Thiên hạ kia đại có thể đi được. Thiên cơ sân ta cũng có thể yên tâm giao cho ngươi. Hiện tại ngươi vẫn là quá non nớt. Vâng, Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng mà kiên quyết một chút đầu. Ôm quyền xá nói, viện chủ, vậy ta đi á, đi thôi đi thôi. Mỹ lệ nữ thường lúc lắc tay ngọc, lãnh phi lúc này đã trở lại Tống gia đảo. Đi trước một chuyến Phong Duệ Viên, cùng Tống Linh bẩm báo một tiếng. Tống Linh lung đang cùng Tống Linh nói chuyện, nhìn thấy hắn đi vào. Hiếu kỳ trên dưới quan sát hắn, hé miệng cười nói, Hồ Thiếu Hoa, ngươi không bị thương. Lãnh phi cười lắc đầu, Linh Lung cô nương rất thất vọng đi, còn tưởng rằng phải bị Chu gia dạy dỗ một trận đi. Tống Linh Lung một bộ xanh nhạt quần áo, kiều mị gương mặt treo nụ cười, không nghĩ đến bọn họ vô dụng như vậy, đưa tới cửa cơ hội tốt đều không bắt lấy. Tống Linh nói, Tĩnh Di nàng không có làm khó ngươi chứ? Không ít làm khó, lãnh phi hừ một tiếng nói. Nàng là không có tự mình động thủ. Có thể dùng kế chia rẽ tìm Tử Dương Động Trương Hiên Sơn đến. Tống Linh nhẹ nhàng nhíu một cái. Lông mày, Trương Hiên Sơn. Tống Linh lung nói. Vậy cái Tử Dương Động kỳ tài. Hồ Thiếu Hoa ngươi không có bị thương chứ? Lãnh phi cười một tiếng. May mắn thắng một đợt, đem Trương Hiên Sơn đánh bại, cho nên mới có thể toàn thân trở ra. Bằng không, hắn vừa nói lắc đầu một cái. Đúng vào lúc này, Tống Nguyên một bộ bạch sam phiêu phiêu mà đến. Cau mày nói, Hồ Thiếu Hoa, ngươi lần này chính là làm náo động lớn. Tống Linh cùng Tống Linh Lung nhìn về phía nàng. Tống Nguyên hừ nói, khiêu khích Lô trưởng lão. Đối chiến Trương Hiên Sơn, hơi kém đem Trương Hiên Sơn phế bỏ, thật là lợi hại. Tống Linh cùng Tống Linh Lung lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Lãnh phi cười một tiếng, nhân duyên tế hội, chỉ là tùy tiện nói mấy câu, còn chưa tới khiêu khích bước đi. Về phần nói Trương Hiên Sơn, không thể không phế sao? Hừ hừ, Tống Nguyên nói. Chúng ta Tống gia có bên trong điệp tại Chu gia. Ngươi một lời một hành động đều phát tới. Thật là nhìn mà than thở. Lãnh phi cười lắc đầu một cái. Tống Linh lung cười nói. Tống Nguyên tỷ tỷ, Trương Hiên Sơn danh tiếng rất lớn a. Áp tới qua Lục Trầm Thủy. Cũng không có thể đánh được Hồ Thiếu Hoa. Tống Linh nói. Tống Nguyên, Hồ Thiếu Hoa lời nói rất khác người. Không rõ, còn tưởng rằng hắn là Tử Dương Động đệ tử. Lư Phi bằng trưởng lão cùng Trương Hiên Sơn là gia tộc chi nhân a. Tống Nguyên hừ nói, hoàn toàn điên đảo, vênh váo hung hăng, không có kiêng kỵ gì cả. Nàng vừa nói, đem lãnh phi ban đầu gặp Lư Phi bằng cùng Trương Hiên Sơn tình hình nói tới rõ ràng. Thật giống như nàng đứng ở một bên quan sát qua. Lãnh phi chuyển lời cơ hồ một chữ không kém. Hơn nữa lãnh phi lúc nói chuyện thần sắc cũng mô phỏng theo được giống như đúc. Lãnh phi bật cười nói, kỳ thực ta cũng chẳng còn cách nào khác. Muốn đánh một trận Lư Phi bằng, đánh diệt Chu gia kiêu căng. Về phần Trương Hiên Sơn nha, là Chu Tĩnh Di dùng kế làm tới tìm ta phiền toái. Ta cho dù từng bước lùi về sau cũng phải bị đánh. Thà rằng như vậy, còn có cần gì phải khom lưng khuỵu gối. Dù sao cũng ngươi có lý. Tống Nguyên hừ nói, ngươi làm như thế, chúng ta Tống gia còn thật thành công địch. chỉ phải đem ta cùng với Tống gia chắn được rồi. Lãnh Phi cười một tiếng. Chúng ta phái người đi theo Lư Phi bằng cùng Trương Hiên Sơn nói một chút tình. Bọn họ có biện pháp gì? Chúng ta Tống gia những cái kia con rể cũng không phải ăn chay. Tống Nguyên mạnh mẽ lườm hắn một cái. Bọn họ cũng là chuẩn bị làm như thế. Một cái vai phản diện, một cái vai phản diện. Cương nhu hòa hợp, Tống gia cũng đủ để trấn nhiếp quần hùng. Còn có thể không để cho Tử Dương Động coi thường. Về phần nói Tử Dương Động kiêng kỵ, đó là xa xa không đạt được. Tử Dương Động đối thủ chỉ ở Bắc Cương, chưa từng đem những gia tộc khác cùng động coi ra gì. Thống khoái, Tống Linh Lung bỗng nhiên hưng phấn vỗ tay. Tống Nguyên liếc ngang, Tống Linh Lung hưng phấn nói, đã sớm nhìn Lưu Phi bằng không vừa mắt, còn có cái kia Trương Hiên Sơn, ngạo mạn vô lễ. Lãnh Phi nói, Linh Lung cô nương ngươi gặp qua Trương Hiên Sơn? Đương nhiên gặp qua. Tống Linh Lung oán hận nói, trong mắt của hắn chỉ có Chu Tĩnh Di, đối với người khác hờ hững. Lãnh Phi cười nói, nhìn đến Linh Lung cô nương ngươi ăn quả đắng, hắn chính là cái khốn kiếp. Tống Linh Lung hừ nói, ngươi không đem hắn phế, thật là đáng tiếc. Lãnh Phi nhìn về phía Tống Nguyên. Tống Nguyên nói, người ta chỉ là không để ý ngươi mà thôi, không đến mức có lớn như vậy thù đi. Hắn chính là xem thường người. Tống Linh Lung hừ nói. Lãnh Phi âm thầm lắc đầu. Đây tâm nhãn cũng thật là nhỏ. Không để ý liền bị như thế ghi hận. Bất quá mình cũng không khá hơn chút nào. Trải qua tức giận tự nhiên sẽ nhớ kỹ. Tìm cơ hội ra cơn giận này. Đương nhiên bề ngoài là không thể biểu hiện ra. Còn muốn làm quên mọi thứ. Chỉ là vô ý mà thôi. Tống Nguyên nói. Hồ Thiếu Hoa, còn là đừng gây chuyện, ta cảm thấy loại này rất tốt. Lãnh Phi cười nói, ta gây chuyện, các ngươi đi nói xin lỗi. Một cương một nhu, đủ để cho bọn họ biết rõ như thế nào là đệ nhất gia tộc. Đây đều là hư danh. Tống Nguyên nói, Lãnh Phi hừ nói, người sống cả đời, cạnh tranh chính là cái này hư danh. Không có tên, liền không có mọi thứ. Mà thôi, không nói lại ngươi. Tống Nguyên nói, hay là chờ gia chủ làm sao giáo huấn ngươi thôi. Nàng quay đầu nói, Tống Linh tỷ tỷ, gần đây còn là đừng để cho Hồ Thiếu Hoa đi ra ngoài. Tống Linh nhẹ gật đầu, quan sát nháy mắt Lãnh Phi, lắc đầu một cái, hắn phen này nâng, cũng để những người khác nhà đều thành thật xuống, lắng xuống xem chừng một hồi mới sẽ động thủ. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, động thủ tốt, vẫn là nghĩ biện pháp bắn lên bọn họ động thủ đi. Ta tay thuận nhột, Tống Nguyên hừ một tiếng, ôm Huyền Xá, Tống Linh tỉ tỉ, Linh Lung muội muội, ta đi thôi. Tống Linh Lung đưa nàng ra ngoài, Lãnh Phi cũng cáo từ. Tống Linh nói, gần đây hẳn vô sự, ngươi có thể trở về Bá Dương Động bên kia xem. Chắc hẳn cũng nghĩ bọn họ rồi. Lãnh Phi nụ cười trên mặt liễm khởi. Tống Linh cười mỉm, ngươi Hồ gia vẫn còn. Ngươi bước vào Tống gia đến nay, uy phong quá lớn, không ai dám đánh lại Hồ gia chủ ý. Lãnh Phi lộ ra vẻ tươi cười. Vốn là để cho Hồ gia nhập vào Tôn gia, có thể bây giờ nhìn lại, Tôn gia đều là không dám nhận thu Hồ gia, tự động từ bỏ. Tống Linh nói, hiện tại ngươi có thể yên tâm, Hồ gia sẽ không nhập vào Tôn gia, còn có thể là Hồ gia. Đa tạ viên chủ. Lãnh Phi ôm quyền, Tống Linh lắc đầu một cái, đừng cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn gia chủ đi. Chúng ta Tống gia hết sẽ không bạc đãi đối với Tống gia người có công. Lãnh Phi lộ ra thán phục, thần sắc, gia chủ thật đúng là bội phục. Tống Linh cười nói, ngươi bây giờ là Tống gia đệ tử, không cần khách khí, hảo hảo nghỉ một chút, bình tĩnh lại luyện công được rồi. Hai người đang nói chuyện, Tống Linh Lung bỗng nhiên chạy tới, viên chủ, Chu Tĩnh Di tới rồi. Nàng tiếng nói chợt rơi xuống, Chu Tĩnh Di đã xuất hiện ở trong sân nhỏ. Khinh Doanh cười một tiếng, ta lại tới quấy rầy á. Tống Linh cười nói, ngươi người thật bận rộn này sao lại tới? Không có cách nào, Chu Tĩnh Di lắc đầu nói, qua đi tránh một chút, gần đây trong nhà quá mạnh nháo nháo, được. Tống Linh cười nói, vậy liền ở ta bên kia đi. PS, đổi mới xong, lão thiết, vẫn còn ở tìm, đại thần internet viết văn, miễn phí đổi mới. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.